Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Cự Thiệt Áp. Thật, nát, ông trời của ta Nga. Người xem trên đài đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Cùng lúc đó, thập vạn bát thiên vũ rơi xuống. Long thần chỉ, Thâm Lam Tiết bọn người không còn có nửa điểm phòng hộ. Nham thạch cự nhân thạch cánh khép lại. Ngồi xổm ở nguyên địa, oanh oanh, một cây lại một cây long thần, liên tiếp không ngừng tiếng vang, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu rọi tất cả mọi người mở mắt không ra, chiếu đến ánh nắng chiều, giống như là thịnh phóng pháo hoa, kinh diễm mỹ lệ. Xong, lần này có thể hay không còn sống đều là chuyện, rất nhiều trong lòng người thầm nghĩ, không có chút nào che giấu đón lấy thập vạn bát thiên vũ. Chính là nhất bầy cấp 3 ngự thú sư cũng không dám làm như vậy. Nếu như Thâm Lam Tiết mấy người thật chết tại cái này thập vạn bát thiên vũ dưới, coi như quá oan, trời mới biết cái kia nham thạch cự nhân như thế mạnh. Một quyền đánh nát Lam Văn Huyền quy vòng phòng hộ. Phải biết vừa rồi đoạt mệnh linh miêu cùng phá ám chi nhận hai đầu dị thú đang thi triển kỹ năng. Tình huống cũng không thể vỡ vụn cái này vòng phòng hộ. Hiện tại một quyền, mộc được, thời gian tựa như đứng im. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một cái. Quang mang dần dần thu lại. Đầu tiên có thể nhìn thấy chính là vỡ vụn siêu hợp kim lôi đài. Loại này từ đặc thù hợp kim chế tạo lôi đài lần nữa bị phá hủy không còn hình dáng. Tiếp theo là đứng nghiêm một bên Lâm Tiểu Bạch 5 người. Bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Từng cái như da măng cây trúc. Chiều khí phồn thịnh, lại về sau chính là co quắp tại giữa lôi đài nham thạch cự nhân. Nó giống như là một cái cự đàn. Thạch cánh khép lại, tại thạch cánh mặt ngoài xuất hiện mấp mô. Kia là bị thập vạn bát thiên vũ đánh ra vết tích. Mà khi nhìn thấy Thâm Lam Tiết một phương thời điểm, tất cả mọi người con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Sao? Thế nào khả năng? Lông tóc không tổn hao gì? Đây là thế nào chuyện? Không biết có bao nhiêu người kinh hô, cảm giác thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cuối cùng nhất một vòng quang mang tiêu tán, một cái cự đại tấm chắn xuất hiện tại Thâm Lam Tiết mấy người cùng bọn hắn dị thú phía trên. Tấm chắn hiện ra màu đỏ, phía trên có thật nhiều nếp uốn cùng nhô lên, từng đạo, giống như là khe suối, cho người ta một loại thô ráp nhưng lại cứng cỏi cảm giác. Tấm chắn phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đem phía dưới thủ hộ, mà tại mặt ngoài, thậm chí một chút xíu thập vạn bát thiên vũ vết tích đều không có để lại. Ngọa tào, kia là cái gì đồ vật? Lý Nhị Cẩu sợ ngây người, kém chút ngồi trên đất, tấm chắn liền như thế nghiêng nằm ngang giữa không trung, không có bất kỳ cái gì vật thể trèo trống, cũng không có bất kỳ cái gì vật thể treo, giống như là lơ lửng thần kỳ vật. Cái đó là, chấm ngoặc kép, tịch trên đài, một đám lãnh đạo kịch chấn, bì chủ nhiệm con ngươi co rụt lại, trong miệng từng chữ nói ra phun ra ba chữ, cự thiệt áp, ha ha, không sai, là cự thiệt áp, cái này đồ chơi nhỏ vẫn là ta từ bên ngoài nhặt về. Sau đó đưa cho Thâm Lam Tuyết, không nghĩ tới mới trôi qua không bao lâu, liền đã trưởng thành đến cấp 2 đỉnh phong, La Hợp cười lớn nói. Đạt được La Hợp khẳng định, một đám lãnh đạo đều có chút hứa hoảng sợ. Thật đúng là cự thiệt áp. Đề cập cái này nghe có chút đáng yêu danh tự. Không ai có thể dám xem nhẹ nó. Loại này tiểu gia hỏa là rừng sâu núi thẳm chỗ sâu dị chủng. Đầu lưỡi có thể biến so núi nhỏ còn muốn lớn. Lực phòng ngự càng không cần phải nói. Tương truyền đẳng cấp đầy đủ cao cự thiệt áp. Liên chiến hơi cấp vũ khí nóng cũng không thể tổn thương mảy may. Lộc cộc, tại ánh mắt mọi người bên trong, nằm ngang ở giữa không trung màu đỏ tấm chắn nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng nhất biến thành một cái đầu lưỡi bị thu hồi. Một cái đáng yêu con vịt nhỏ nhào lăng cánh té ngã trên mặt đất. Là một cái đầu lưỡi. Một cái con vịt, Lý Nhị Cẩu sợ ngây người. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Thế nào cũng không nghĩ tới cái này to lớn tấm chắn là cái đồ chơi này. Cự thiệt áp, ta ngược lại thật ra thỉnh thoảng nghe nói qua, Nghe nói cự thiệt áp lực phòng ngự vô địch, đồng cấp mạnh hơn công kích cũng không thể đem nó công phá. Không nghĩ tới Thâm Lam Tuyết còn có loại dị thú này. Vu Ly nhíu mày, có như thế tà dị sao? Vương Sinh có chút không tin. Phá ám chi nhận hóa thành một vệt ánh sáng cực tốc mà ra. Ngay tại sắp công kích đến tam đầu thôn vệ mãng một sát na. Một cái cự đại đầu lưỡi đột ngột xuất hiện tại tam đầu thôn vệ mãng trước người. Phá ám chi nhận công kích không có kết quả. Cự thiệt áp đầu lưỡi đơn giản giống như là một vách núi đồng dạng lù lù mà đứng. Không thể dung chuyển. Thật đúng là a. Vương Sinh trừng thẳng mắt. Thâm Lam Tuyết dị thú thế nào đều là như thế đáng yêu hình đây này. Thư Tiểu Nha có chút mê mang. Lâm Tiểu Bạch, người thế nào nhìn? Vương Sinh quay đầu hỏi. Lâm Tiểu Bạch trầm mặc suy nghĩ. Trong đầu tại lấy nghê thú lực lượng cùng cái này con vịt đầu lưỡi lớn làm so sánh. Muốn nói cái gì vô địch? Đồng cấp không thể phá cái gì? Hắn là có chút không tin. Nhưng nhìn đầu lưỡi này lực phòng ngự. Còn giống như thật rất khó khăn đánh tan. Các ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Cự thiệt áp lực phòng ngự là không thể nào bị đánh phá. Thâm Lam Tuyết nhẹ nhàng vỗ quạt xếp. Cười nhạt, vừa mới còn đứng trước hiểm cảnh bọn hắn. Cự thiệt áp vừa ra. Trực tiếp thay đổi thế cục. Thậm chí có loại đứng ở thế bất bại hương vị. Đây chính là hắn. Thâm Lam Tuyết, cái này con vịt có như thế lợi hại sao? Người xem trên đài Liễu Sinh cùng Lưu Vong mấy người gấp làm lấy mắt. Mặc dù bọn hắn cùng đại đa số người xem, không biết cái này con vịt là cái gì đồ vật. Nhưng nhìn thế cục, giống như đối Lâm Tiểu Bạch 5 người bất lợi. Ngay cả loại trình độ này thập vạn bát thiên vũ đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiếp xuống. Cự thiệt áp phòng ngự quả nhiên là danh bất hư truyền. Lần này muốn phiền toái. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện có lão sư trịnh trọng nói. Còn có hy vọng, Mộ lão sư đột nhiên nói. Người nói là, Phong Dực Huyền Đồng Thú. Vị lão sư kia hai mắt tỏa sáng. Đúng, Mộ lão sư gật đầu. Đoản Mao Hầu, trên lôi đài, Lâm Tiểu Bạch đem Đoản Mao Hầu kêu gọi ra. Còn có loại này Đoản Mao Hầu. Thâm Lam Tuyết kinh ngạc nhìn xem Đoản Mao Hầu. Tựa hồ cùng trong trí nhớ Đoản Mao Hầu rất khác nhau a. Lên, Lâm Tiểu Bạch trong miệng thốt ra một chữ, một nháy mắt Đoản Mao Hầu. Phá ám chi nhận, đoạt mệnh linh miêu mang theo quang minh lộc tốc độ ra trì đều liền xông ra ngoài. Đại chiến tái khởi, tất cả dị thú hỗn chiến một đoàn. Nham thạch cự nhân mở ra bị hao tổn thạch cánh trở về. Khanh. Đoản Mao Hầu móng vuốt thép rơi vào Lam Văn Huyền Quy Mai rùa bên trên. Cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Thật mạnh công kích. Thâm Lam Tuyết bên cạnh một vị nam sinh cả kinh nói. Siêu. Một đạo lưu quang lấp lóe. Một đầu dị thú bị Thâm Lam Tuyết tiểu tổ bên trong một người nữ sinh triệu hoán đi ra. Lại là mã chát nhĩ thụ. Một loại thực vật hệ dị thú. Thân cành cứng cỏi vô cùng. Phiến lá như cương đao. Co lại đánh phía dưới mang theo cự lực không thể ngăn cản. Có người kinh hô, hừ, Lưu Hạo trong mắt lạnh lùng. Đồng dạng là một đạo lưu quang, một đầu côn trùng dị thú từ bên cạnh thân nhào ra ngoài. Đây là tử đạn côn trùng dị thú, hình thể không lớn, lại cứng rắn không tưởng nổi. Công kích phía dưới tựa như đạn bắn trúng, có siêu cường lực xuyên thấu cùng lực sát thương. Ông tương đương mà tại trên lôi đài, xúc năng hắc tử vẫn như cũ thỉnh thoảng phát ra cùng loại với máy móc vận chuyển thanh âm. Cuồn cuộn lôi đình không ngừng tràn vào trong đó, đem trên lôi đài hơn phân nửa lôi đình áp lực chế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.